Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 22, 7, trả thù. Bọn hắn đây là tới trả thù. Doa lập tức đi đến cáng cứu thương. Nhìn xem nằm ở phía trên Edinson Cavani. Doa thực tình đau lòng. Thương thế này quá nghiêm trọng. Lúc này, Edinson Cavani đau đến đều nhanh muốn ngất đi. Bất quá khi nhìn đến Doa thời điểm, khóe miệng của hắn vẫn là hơi dương lên. Doa lập tức nói, hảo hảo dưỡng thương, chúng ta cần ngươi. Edinson Cavani gian nan gật gật đầu, sau đó khó khăn nói ra, yên tâm. Sau đó Doa liền ra hiệu cáng cứu thương đem Edinson Cavani đưa tiễn. Càng sớm tiếp nhận nhậm chức đối với Edinson Cavani tới nói càng tốt. Doa không muốn chậm trễ nữa. Cáng cứu thương nhân viên công tác lập tức đem Edinson Cavani đặt lên xe cứu thương. Xe cứu thương lập tức hướng về sân bóng bên ngoài chạy tới. Lái về phía gần nhất bệnh viện. Lúc này, Leeds United đội làm ra thay người. Leeds United đội là dùng hao thay đổi thụ thương Edinson Cavani. Lúc này, không khí hiện trường là phi thường ngột ngạt. Tất cả mọi người còn không có từ Edinson Cavani xảy ra chuyện trong nháy mắt nhảy ra. Rất nhiều người đều là bị dọa mộng. Đây quả thật là quá dọa người. Nhất là những cái kia thấy được Edinson Cavani đứt gãy chân trái hình dạng người. Trong lòng là run rẩy. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cũng là bị dọa cho phát sợ. Đương nhiên trên sân bóng song phương đám cầu thủ cũng là bị dọa cho phát sợ. Đến bây giờ Chelsea đội đám cầu thủ đều vẫn còn có chút mộng đâu. Không biết mình người ở chỗ nào. Kia tổn thương thật là quá dọa người. Mà lại bọn hắn đều là đá chức nghiệp bóng đá. Nhìn thấy dạng này tổn thương bệnh bọn hắn cảm xúc so với người bình thường càng thêm sâu. Càng thêm rung động. Chelsea đội đám cầu thủ là có chút choáng váng. Cũng may hơn nửa hiệp tranh tài đến nơi đây liền kết thúc. Bằng không mà nói. Bọn hắn trạng thái này rất bình thường hiển nhiên là sẽ rất nhanh ném cái thứ hai cầu. Hầu vừa mới lên trận không đến bao lâu. Bản trận đấu trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Bản trận đấu Chelsea 2 so với một dẫn trước Leeds United đội. Nhưng là, cho tới bây giờ, bản trận đấu là trở nên nhào chỗ mê ly lên. Mặc dù bây giờ Chelsea là dẫn trước. Nhưng là Chelsea đội đám cầu thủ hiện tại cũng là mơ hồ đâu. Chủ yếu hơn chính là, hiện tại Chelsea đội đã thiếu mất một người. Tiếp xuống bọn hắn là phải đối mặt 10 đánh 11 cục diện. Đây là tương đối nguy hiểm. Tổng số 2 so 5. Leeds United đội chỉ cần lại tiến 3 cầu là được rồi. Mặc dù nửa chàng tiến 3 cầu nhìn qua vẫn tương đối khó khăn. Nhưng là cái này cũng không phải kết thúc không thành. Có rất nhiều tranh tài. 3 cái cầu kỳ thật cũng liền vài phút thời điểm. Vài phút bên trong ngay cả tiến 2 cầu 3 cầu chuyện như vậy tại bóng đá trong trận đấu cũng là thường thường phát sinh. Cho nên, lúc đầu ván đã đóng thuyền một trận đấu. Tựa hồ lại trở nên nhào chỗ mê ly lên. Chelsea đội đám cầu thủ trở lại phòng thay quần áo về sau. Van Gaal chỉ làm một việc. Đó chính là nhắc nhở Chelsea đội đám cầu thủ. Đem Chelsea đội đám cầu thủ từ choáng váng trạng thái bên trong cứu thoát ra. Nếu như nửa chàng sau tranh tài bọn hắn vẫn như cũ là trạng thái này. Chelsea đội liền thật vô cùng treo. Van Gaal là càng không ngừng nhắc nhở lấy Chelsea đội đám cầu thủ. Trận đấu này đến tột cùng quan trọng đến cỡ nào? Van Gaal cũng nói, phát sinh thảm kịch như vậy cũng không phải chúng ta có thể dự liệu. Cái này không phải là lỗi của chúng ta. Đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Ta hy nhìn các ngươi có thể mau chóng quên lần này ngoài ý muốn. Bởi vì chúng ta hiện tại là tương đối nguy hiểm. Chúng ta thiếu một người. Chelsea đội đám cầu thủ vẫn còn có chút mộng. Tràng cảnh kia không chỉ có riêng là mấy câu liền có thể làm không có. Van Gaal tiếp tục nói. Nếu như các ngươi tiếp tục như thế mộng xuống dưới. Ta nghĩ chúng ta trước đó tất cả cố gắng đều đem phí công nhọc sức. Các ngươi biết không? Có chút Chelsea cầu thủ vẫn như cũ mộc mộc. Cái này khiến Van Gaal là ý thức được bản trận đấu nguy cơ. hắn nhất định phải đem chuyện này giải quyết hết. Nếu không Chelsea đội rất nguy hiểm. Van Gaal sắc mặt âm trầm. Hắn cũng không muốn trận đấu này liền bởi vì cái này ngoài ý muốn mà thua cầu. Lúc này, Van Gaal lập tức lớn tiếng gầm thét. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Đây chỉ là một ngoài ý muốn. Không muốn giống một cái tiểu nữ nhân. Nâng lên đầu của các ngươi tới. Ta tin tưởng tình huống như vậy tại trên sân bóng đã từng xảy ra rất nhiều lần. Chuyện như vậy mọi người cũng không nguyện ý phát sinh. Nhưng là hiện đang phát sinh. Ta hy nhìn các ngươi có thể tâm bình tĩnh đối đãi. Đừng ảnh hưởng đến các ngươi tiếp xuống phát huy. Các ngươi là cầu thủ chuyên nghiệp. Xuất ra nghề nghiệp của các ngươi thái độ đến. Van Gaal thật là có chút gấp. Chelsea đám cầu thủ lúc này trạng thái thật phi thường không tốt. Đột nhiên, John Terry là đứng lên. Lập tức nói, yên tâm đi, đầu nhi, chúng ta biết nên làm như thế nào. Trận đấu này chúng ta Chelsea đội tất thắng. Còn lại một chút Chelsea đám cầu thủ cũng là lập tức phụ họa. Tất thắng, Chelsea tất thắng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Van Gaal là thở dài một hơi. Bất quá trong lòng hắn hay là vô cùng lo lắng. Tại một bên khác, Leeds United đội trong phòng thay quần áo bầu không khí là càng thêm trầm thấp. Bất quá, Leeds United đội đám cầu thủ đều không có giống Chelsea đám cầu thủ mông lung như vậy choáng váng. Ánh mắt của hắn vô cùng kiên định. Hai mắt bên trong lóe ra vô cùng tận hỏa diễm. Doa không có nói quá nhiều. Thanh âm cực kỳ trầm thấp nói ra. Ta hy nhìn các ngươi đừng cho Edinson thất vọng. Các ngươi phải hiểu, hắn cho chúng ta bỏ ra cỡ nào thảm liệt đại giới. Hảo hảo đá, hiểu chưa? Leeds United đội đám cầu thủ lập tức chỉnh tề gầm thét. Minh bạch, ra có chút hàn thạc. Sau đó không nói gì nữa. Liền ngồi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi. Hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà. Không biết suy nghĩ cái gì. Leeds United đội phòng thay quần áo chính là an tĩnh như vậy. An vô cùng yên tĩnh. Doa cùng Leeds United đội đám cầu thủ cứ như vậy ngồi lặng lặng. Không có bất kỳ cái gì hắn ngôn ngữ. Thẳng đến thứ tư quan viên tới thúc giục Leeds United đám cầu thủ ra sân. Doa mới đứng lên. Lạnh nhạt nói. Lên đường đi. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức đứng lên. Sau đó chỉnh tề tề đi ra phòng thay quần áo. Đi hướng sân bóng bóp, giữa trận nghỉ ngơi 15 phút đồng hồ trôi qua, nửa chàng sau tranh tài rất bình thường sắp bắt đầu. Đương Doa trở lại sân bóng bên trong thời điểm, Doa rõ ràng cảm giác được, không khí hiện trường không bằng vừa mới mở màn thời điểm, mà lại có chút fan hâm mộ bóng đá là đã rời đi. Đúng vậy, có chút fan hâm mộ bóng đá là không tiếp tục chờ được nữa. Lựa chọn rời đi. Lưu tại sân bóng bên trong fan hâm mộ bóng đá cũng là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem trận đấu này. Tựa hồ không có vừa mới mở màn thời điểm kích tình. Xem ra, những này fan hâm mộ bóng đá cũng là muốn hoãn một chút. Cái này đối với bọn hắn xung kích cũng là phi thường lớn. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Leeds United đội đám cầu thủ liền như là một bầy sói đói tầm thường nhào về phía Chelsea người. Chelsea đội đám cầu thủ mặc dù là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Tiếp nhận Van Gaal tẩy lễ. Nhưng là hiện tại bọn hắn vẫn còn có chút mộng. Hơn nửa hiệp tranh tài một lần kia sự cố đối với bọn hắn xung kích là phi thường lớn. Đối mặt hung mãnh mà đến Leeds United đám cầu thủ. Có chút Chelsea đám cầu thủ đều là có một chút điểm e ngại. Đúng vậy, Leeds United đội đám cầu thủ từng cái tựa như là ôm túi thuốc nổ xông tới đội cảm tử. Lại giống là mang theo vô tận cừu hận tâm thường nhau tới tìm bọn hắn báo thù người báo thù đồng. Dạng, Chelsea đội một ít cầu thủ thật sự chính là tâm lý vô cùng có gánh vác. Tại phòng thủ thời điểm là có chút đoán chừng, cho nên nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Chelsea đội liền lâm vào bị động bên trong. Oa nha, chúng ta có thể thấy được. Chelsea người là nhận lấy ảnh hưởng phi thường lớn. Có chút cầu thủ đã có chút sợ đầu sợ đuôi. Trận đấu này thiên bình đã phát sinh biến hóa. Mark Lawrence lập tức nói. Bên sân, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal cũng là đã nhìn ra. Lông mày của hắn nhíu chặt. Trận đấu này là phi thường vô cùng nguy hiểm a. Bọn hắn bên này mới vừa vặn thay người đâu. Trực tiếp dùng Ricardo Cavalho thay đổi tiên phong Salomon Kalou. Chelsea đội trận hình cũng là biến thành 4-4-1. Phía trước liền lưu một cái Drogba. Thế nhưng là, hiện tại Drogba thật là không lấy được trung hậu trận trợ giúp. Tranh tài phảng phất đã bị Chelsea người toàn diện tiếp quản đồng dạng. Sân bóng bên trong, bóng đá là cấp tốc lăn đến đường biên. Bóng đá đi tới Cristiano Ronaldo dưới chân. Hắn vừa tiếp xúc với cầu liền lập tức cao tốc dẫn bóng xông về Chelsea đội vùng cấm địa. Paul Ferreira hai mắt nhìn chằm chằm Cristiano Ronaldo dưới chân bóng đá. Cristiano Ronaldo phảng phất không nhìn Paul Ferreira. Đột nhiên ra tốc, nhanh chóng xông lăn hướng Paul Ferreira. Paul Ferreira là trong lòng rung mạnh, đều có chút không biết nên làm những gì. Băng một tiếng, Cristiano Ronaldo tại biến hướng thời điểm, trực tiếp va vào một phát Paul Ferreira. Paul Ferreira trực tiếp bị phá tan, kém chút trực tiếp ngã sấp xuống tại thảm cỏ bên trên. Paul Ferreira trên thân thể kỳ thật không có chuyện gì, nhưng là trên tâm lý là nhận lấy to lớn xung kích. Hắn phảng phất có thể cảm giác được Cristiano Ronaldo lửa giận. Gia hỏa này chính là đến báo thù. Paul Ferreira trái tim giật mạnh, trong lòng căng thẳng, không khỏi nghĩ đến Edinson Cavani tình huống. Hắn là lạnh cả sống lưng, trong lòng là vô cùng hoảng sợ. Paul Ferreira trong lòng là e ngại không thôi. Liền chuyển thân về chi thời điểm đều giống như là cố ý chậm nửa nhịp. Có chút e ngại cùng Cristiano Ronaldo tiếp tục đối kháng. Vừa mới đâm đến lần này, Cristiano Ronaldo là không có phạm lỗi. Đây là bình thường hợp lý va chạm. Nhưng là hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng đều là máy động đột. Bọn hắn tựa hồ cảm thấy Cristiano Ronaldo đây chính là cố ý. Cái này là cố ý trả thù. Hiện trường một chút Chelsea fan hâm mộ bóng đá là hướng trọng tài chính tạo áp lực. Thế nhưng là trọng tài chính không chút nào để ý. Mà Cristiano Ronaldo là cấp tốc giết tiến vào Chelsea đội vùng cấm địa. Đối mặt với Ricardo Cavalho phòng thủ. Xinh đẹp bắn vọt hơn người. Cristiano Ronaldo giết tiến vào Chelsea đội vùng cấm địa. Cơ hội, Leeds United đội cơ hội. Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là chỉnh tề kêu gáo. Chris, xử lý Chelsea, làm a. Ricardo Cavalho đối mặt xông lên Cristiano Ronaldo. Hắn lập tức áp đỉnh trọng tâm, tiến ra đón, trực tiếp cản lại Cristiano Ronaldo con đường đi tới. Cristiano Ronaldo thì là không sợ hãi chút nào, hung mãnh như một đầu mãnh thú tầm thường xông về Ricardo Cavalho. Chẳng những không có giảm tốc, ngược lại còn gia tốc. T. Hiện trường tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Cristiano Ronaldo đây là muốn làm gì? Đây là muốn trực tiếp đâm chết Ricardo Cavalho à. Cristiano Ronaldo tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Kia vọt lên đến không thua gì sáng lên cao tốc hành xử xe tải lớn à. Cái này nếu là thật bị xô ra đi. Ricardo Cavalho thân thể không tan vỡ cũng không khá hơn chút nào. Ricardo Cavalho trong lòng cũng là một trận thình thịch. Gia hỏa này sẽ không thật cứ như vậy thẳng tiêu chuẩn xông lên à. Này lại rất nguy hiểm a. Tựa như là Ricardo Cavalho loại này lão nhân, hắn cũng là bị dọa cho phát sợ. Ngay tại Ricardo Cavalho quyết định không nhượng bộ, đối mặt cấp tốc xông tới Cristiano Ronaldo nhắm mắt cắn răng làm tốt bị đụng vào chuẩn bị trong. Nháy mắt, Cristiano Ronaldo nhẹ nhàng đem bóng đá ngược lại tam giác truyền về một chút xíu. Sau đó hắn một cái lắc mình dừng. Khó khăn lắm tránh thoát Ricardo Cavalho. Băng một tiếng, Diego Milito trực tiếp chào đón. Chính là một cước nổ bắn ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.